Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, liên tục đánh mặt. Lộ Sơ, ngươi dựa vào cái gì nói? Ta cộng tác, Kim Hạo Vũ thám viên, là phạm tội tập đoàn cọc ngầm. John sắc mặt đỏ lên, có chút âm trầm hỏi. John thám viên không muốn lo lắng. Tiếp xuống có một đoạn video, Lộ Cảnh Dương nói xong, đối Diệp Sâm báo cho biết một cái. Sau đó họa diện xuất hiện Lương Thư gửi đi tin nhắn ngắn hình tượng. Video thả xong, một tấm hình phóng xuất, là tin nhắn ngắn ảnh chụp. Trong đó mật ngữ bị dùng hồng sắc dấu hiệu đi ra. Ảnh chụp cho thấy hơn 20 giây, chờ tất cả mọi người thấy rõ về sau. Sau đó lại là một đoạn video, tự nhiên là Tùng Khê công viên trong đình, Kim Hạo Vũ tới gặp mặt tương đương video. Khi thấy Kim Hạo Vũ xuất hiện ở đình thời điểm, John liền biết rõ, Kim Hạo Vũ đúng là phạm tội tập đoàn nội ứng. Nhìn xem trong video hình tượng, nghe đối thoại, John cảm thấy mặt mình dị thường căng đau, thật là mặt đều bị đánh sưng lên. Sau đó chính là Kim Hạo Vũ phát hiện thân phận bại lộ, chuẩn bị rút súng, bị Đường Linh một cước đá ra đình hình tượng. Sau đó, chỉ có thể nhìn thấy một chút động tác. Kim Hạo Vũ rất nhanh bị chế phục, đeo lên còng tay, sau đó hình tượng liền không có. Các vị lãnh đạo, các vị đồng sự, toàn bộ bản án liền là dạng này. Trước mắt chúng ta có thể tra được cứ như vậy nhiều. Liên quan tới lấy được một chút danh sách, cũng đã báo cáo, mà người đưa tin Lương Thư, Interpol nội gián Kim Hạo Vũ, lúc này đều bị khán áp. 333, theo Lộ Cảnh Dương giảng giải xong, Lưu Kiến Dương đi đầu vỗ tay. Sau đó, toàn bộ phòng họp đều nhớ tới tiếng vỗ tay. John mặc dù đối với Lộ Cảnh Dương đánh bản thân mặt vô cùng khó chịu, nhưng là lúc này hắn đối Lộ Cảnh Dương cũng là thực tình bội phục. Từng đầu, từng kiện, từ một cái nhỏ hỗn hỗn, sau đó phát hiện tiền giả, lại sau đó, từng bước một cẩn thận thăm dò. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem thành đô bên này Lucifer người của tập đoàn toàn bộ tìm đi ra. Mặc dù có người đào thoát, nhưng là không trách được Lộ Cảnh Dương bọn hắn. Bọn hắn đến đây hơn 2 ngày thời gian, vẫn là hai mắt đen thui, mà cái này cái Lucifer tập đoàn, bọn hắn càng là truy lùng mấy năm thời gian, lại một mực ngay cả bọn hắn tập đoàn danh tự đều không biết. Không phải bọn hắn Interpol không lợi hại, mà là cái này Lộ Cảnh Dương quá lợi hại. Lúc này, John trong lòng sinh ra một loại muốn đem Lộ Cảnh Dương dẫn tiến vào Interpol xúc động. Lộ Sơ, ta vì đó trước ta xúc động cùng vô lễ, hướng ngươi biểu thị xin lỗi. John đứng lên, đối Lộ Cảnh Dương cúp cung xin lỗi. Đối với John xin lỗi, Lộ Cảnh Dương đại độ đón nhận. Thánh nhân nói qua, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Mặc dù không biết John có thể hay không đổi, nhưng là chí ít thái độ của hắn không tệ. Xin lỗi cũng đủ thành khẩn. Lộ Sơ, không biết ta có thể hay không nhìn một chút Kim Hạo Vũ. Ta hy vọng có thể hỏi một vài vấn đề. Đồng thời, hy vọng ngươi có thể đem Kim Hạo Vũ giao cho chúng ta Interpol xử lý. John thám viên, vô cùng thật có lỗi. Xét thấy Kim Hạo Vũ tình huống, trước mắt tạm thời không thích hợp thẩm vấn. Bất quá chúng ta có thể cho phép ngươi gặp một mặt. Nhưng các người nhất định phải ở chúng ta cùng đi xuống dưới gặp mặt. Mặt khác, phải chăng đem Kim Hạo Vũ giao cho Interpol? Chuyện này, cần phía trên quyết định. Ta không có cái này quyền lực. Lộ Cảnh Dương dùng là Hán ngữ, Mawson cho John tiến hành phiên dịch. Mà Lưu Kiến Dương đám người nghe được Lộ Cảnh Dương về sau, nhào nhào khóe miệng một phát. Đây chính là một cái tranh thủ lợi ích tốt cơ hội a. Lúc này, đối với còn đứng Lộ Cảnh Dương, Lưu Kiến Dương trong lòng vô cùng đầy giang. Sau đó, Lưu Kiến Dương mở miệng, căn cứ Lộ cảnh quan cung cấp tin tức, do ta bộ vận thống nhất chỉ huy, tại 4 cái thành thị, triển khai tập kích hành động, thành công bắt được xong 4 tên Lucifer tập đoàn đầu mục, đồng thời lên lấy được một nhóm lớn buôn lậu vật phẩm, bốc tiền giấy, tăng vật tiền tham ô giá trị vượt qua 1 tỷ NDT. Tiền giả số lượng còn đang tiếp tục thu thập chỉnh lý. Đằng sau sẽ thống nhất tiêu hủy. Lần này vụ án phá án và bắt giam. Thành đô cục thành phố. Cục thành phố phòng hình sự trinh sát. Đặc biệt là điều tra khoa nhị đội. Tam đội. Lãnh đạo chỉ huy có độ. Nhân tấn kỳ dụng. Các đồng nghiệp cũng tận tâm hết sức. Liên tục 3 cái ngày đêm phấn chiến. Các người công lao là to lớn. Phía sau tương quan ban thưởng chính sách sẽ ở vụ án sau khi kết thúc, mau chóng phê xuống tới. Cuối cùng, liên quan tới Interpol phương diện xuất hiện nội gian sự tình, ta biểu thị tiếc nuối. Dù sao cơ cấu khổng lồ, không thể cam đoan tất cả mọi người đều một mực là trong sạch. Bất quá, chuyện này cần Interpol phương diện cùng chúng ta Bộ Công an, Bộ Tư pháp chờ bộ môn tiến hành câu thông. Cuối cùng xác nhận, John nghe được Morrison phiên dịch về sau, khóe miệng giật một cái, biết rõ vị này phó bộ trưởng ý tứ, chính là nói cấp bậc quá thấp, không có tư cách, liên tục bị đánh mặt. John mặc dù cũng tức giận, nhưng lại không thể làm gì, dù sao, chuyện này là bọn hắn Interpol ra chỗ sơ suất, thậm chí, bởi vì Kim Hạo Vũ là nước Mỹ quốc tịch, bọn hắn quốc gia tương quan bộ môn đoán chừng cũng phải chen vào một tay. Không converter cầu kim đậu. 30 dù sao, Kim Hạo Vũ ở không có gia nhập Interpol trước kia, là bọn hắn quốc gia tinh anh Police cha. Bằng không thì cũng vào không được Interpol, mà cái này dạng một tên Police cha, lại là xuyên quốc gia phạm tội tập đoàn nội gian. Chuyện này một khi bị nước tàu lộ ra ánh sáng ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên to lớn ảnh hưởng dư luận. Bọn hắn mặc dù là nước lớn, nhưng là sẽ chịu không được. Vẫn là để những cái kia đại lão ra nhóm đau đầu đi thôi. Cuối cùng, suy nghĩ một cái, John lắc lắc đầu, từ bỏ tiếp tục tranh thủ dự định. Tựa như phó bộ trưởng tiên sinh nói như vậy, bản thân cấp bậc quá thấp, xác thực không đủ tư cách, cũng không cách nào đại biểu toàn bộ Interpol tổ chức đến đàm chuyện này. Tiếp xuống sự tình, Lộ Cảnh Dương mang theo nhị đội, tam đội người, bắt đầu vụ án báo cáo chương trình, cùng phía sau kết thúc công việc. Tựa như Lộ Cảnh Dương nói, bọn hắn chỉ có thể quản đến thành đô sự tình, mà cái này bên bản án cũng kết liễu. Tại Lương Thư cùng Lăng Phong dưới sự chỉ dẫn, bọn hắn lại nổi lên lấy được nhóm lớn tiền giả, có 20 đồng mặt đáng giá, cũng có 50 đồng mặt đáng giá. Những cái này tiền giả sẽ bị đảm bảo, chờ đợi phía sau thêm bộ phận bên trong mệnh lệnh sau đó tiêu hủy. Về phần Khương Văn Siêu, tất cả nhà kia hậu cần công ty, Lộ Cảnh Dương dẫn đội, tụ hợp toàn bộ điều tra khoa 1-2 tam đội mười mấy tên cảnh lực. Đối với cái kia bên trong tiến hành đột kích càn quét, lên lấy được số lớn buôn lậu vật phẩm, đồng thời bắt được một chút mã tử, trong đó thì có tiếp 2 tên hắc y nhân rời đi phòng trọ lái xe, cũng ở chỗ này tìm được chiếc kia U Linh Gót Ca. Đến bước này, tiền giả án kiện đối với Lộ Cảnh Dương tới nói cũng đã xem như cáo phá, mà Lucifer tập đoàn đi qua sự kiện lần này về sau, tại nước tàu Internet, cơ hồ bị đánh tàn phế, ngoại trừ một cái Khương Văn Siêu đang lẩn trốn bên ngoài. Cái khác mấy cái đại đầu mục nhau nhau bị đánh nát, không có cái một đoạn thời gian khôi phục, bọn họ là rất khó tại nước tàu đại địa bên trên Đông Sơn tái khởi. Mà một tuần sau, Lộ Cảnh Dương đám người đem báo cáo viết xong, hoàn thành dấu vết công tác về sau, chiếm được một tuần thời gian ngày nghỉ, mà đồng thời, Lộ Cảnh Dương cũng rốt cục có thể an tâm lòng đưa ra nhiệm vụ 1. gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.